Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Bùi Nãi Nãi tản bộ trở về. Nguyễn Đường liền trở về phòng, mới vừa phóng nóng quá thủy, chuẩn bị tắm một cái. Nàng liền nghe được phòng ngủ di động vang lên, tiếng chuông là nàng vì Tống Thư Du đơn độc thiết trí đặc biệt tiếng chuông. Không rảnh lo mặt khác. Nàng vội vàng phủ thêm áo tắm dài đi ra toilet, đuổi ở tiếng chuông đình chỉ trước tiếp khởi điện thoại. Như thế nào lúc này gọi điện thoại nha? Người ăn cơm chiều sao? Nguyễn Đường quan tâm hỏi. Tưởng ngươi, liền đánh lại đây hỏi một chút, ngươi ở vội cái gì? Tống Tư Du thanh âm có chút trầm thấp, nghe tới tự hồ cảm xúc không cao. Nguyễn Đường chi kỷ mà không có đi hỏi là vì cái gì? Ở nàng xem ra. Tống Thư Du nguyện ý nói cho nàng lời nói tự nhiên sẽ nói. Mà nàng chỉ nghĩ làm Tống Thư Du ở không vui thời điểm. Có thể cao hứng chút, ta mới vừa Bùi Nãi Nãi tán xong bước trở về. Chuẩn bị tắm rửa, nàng đơn giản trả lời nói. Tiếp theo ngữ khí nhẹ nhàng mà lại bồi thêm một câu. Người đánh lại đây thời gian vừa vặn, nếu là sớm trong chốc lát hoặc là vãn trong chốc lát. Ta đều tiếp không đến đâu, Tống Thư Du nắm di động. Một tay kia kéo ra một phen ghế dựa, ngồi ở phòng bên cửa sổ, ánh mắt liếc hướng ngoài cửa sổ bóng đêm, đáy mắt thêm vài phần ôn nhu, ngày mai còn muốn đi bệnh viện sao? Ta sửa sang lại hạ khoa một khảo đề, ngày mai mang đi cho ngươi, muốn đi. Hôm nay ta cùng Nãi Nãi trở về đến rất sớm. Ngày mai tưởng sớm một chút qua đi, Nguyễn Đường thói quen tính mà cùng Tống Thư Du chia sẻ chính. Mình sinh hoạt chi tiết, nàng nói hôm nay mụ mụ giải phẫu, nói ba ba mua đổi vận phúc túi, nói Nãi Nãi nấu canh, điện thoại một khác đầu. Tống Thư Du tắc an tĩnh nghiêm túc lắng nghe, nghe Nguyễn Đường thanh âm, trong bất chi bất giác, hắn trong lòng kia cổ nôn nóng phiền muộn, dường như đều bị mặt bình giống nhau. Chờ Nguyễn Đường nói xong, Tống Thư Du nhìn thoáng qua thời gian, nhớ tới vừa mới Nguyễn Đường nói qua vừa mới về đến nhà còn không có tới kịp tắm rửa. Liền nói, thời điểm không còn sớm, ngươi đi trước tắm rửa đi, nhớ rõ đem đầu tóc làm khô ngủ tiếp, đợi chút nằm xuống nếu là ngủ không được, lại cho ta phát tin tức buông di động. Nguyễn Đường liền vào phòng tắm ni mà Tống Thư Du tắt nhìn ngoài cửa sổ. Đáy mắt lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa, trọng sinh tới nay, có quan hệ Nguyễn gia lớn nhất mấy cái nguy cơ, đã giải quyết hai cái. Chỉ cần Nguyễn Thúc Thúc không đột phát kỳ tưởng lại làm cái gì cao nguy hiểm đầu tư. Lường trước trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn gia sẽ không giống đời trước như vậy gặp được khủng hoảng kinh tế. Mà hắn hiện tại, cũng nên chịu thời gian suy xét chính mình sau này lộ. Trở về một đời, hắn muốn so đời trước phát triển càng mau, mới không uổng phí sống lâu 6 năm ân ni đương nhiên, vô luận là khai phá phần mềm vẫn là làm buôn bán. Đều là yêu cầu tiền vốn, Tống Thư Du không nghĩ tới hướng các trưởng bối đòi tiền. Hắn tính toán liền dùng chính mình thẻ ngân hàng dư lại tiền mừng tuổi đương tài chính khởi đầu. Như vậy nghĩ, hắn mở ra di động phần mềm. Tuần tra thẻ ngân hàng ngạch trống, đương nhìn đến ba mở đầu năm vị số khi, không cấm xấu hổ một cái chớp mắt, được, hắn vẫn là trước suy xét, như thế nào tích lũy tiền vốn đi. Hắn cấp chính mình trước đính cái tiểu mục tiêu, ít nhất, muốn ở tốt nghiệp đại học trước, danh nghĩa tài sản vượt qua hắn, chuẩn nhạc phụ đi. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Đường thức dậy phá lệ sớm ni Nguyễn Nãi Nãi thượng tuổi. Giác cũng không nhiều lắm, hai người đơn giản dùng quá cơm sáng liền bắt đầu làm hoa keo canh gà. Chu A Di ở một bên hỗ trợ rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Đánh xuống tay, Nguyễn Nãi Nãi tắt từng bước một từ cái nút liêu bắt đầu. Giáo Nguyễn Đường như thế nào ngao hảo một đạo canh, cuối cùng lại phóng phao tốt hoa keo, tiếp tục tiểu hỏa chậm hầm 3 cái giờ. Là có thể ra khỏi nồi, Nguyễn Nãi Nãi phụ trách khẩu thuật cách làm. Mà Nguyễn Đường tác đi bước một dựa theo Nãi Nãi giáo phương pháp. Hướng canh thêm đồ vật, đắp lên lẩu niêu nắp nồi, Nguyễn Đường liền đỡ Nguyễn Nãi Nãi đi phòng khách. Nãi Nãi, ngài nghỉ ngơi một lát, nếu không xem một lát tivi. Ta chờ hạ nhìn canh liền được rồi. Nguyễn Nãi Nãi tiếp nhận Nguyễn Đường truyền đặt tivi điều khiển. Từ xa, truyền tới thành phố B một đài. Xem tối hôm qua phim truyền hình hồi phóng. Trong miệng không quên kiên nhẫn dặn dò Nguyễn Đường. Không cần lão khai cái xem. Làm nó chậm rãi hầm là được. Một tập phim truyền hình 40 vài phút. Chờ Nguyễn Nãi Nãi đem hai tập phim truyền hình xem xong. Lại nhìn một lát báo chí. Canh cũng liền không sai biệt lắm nấu hảo. Hôm nay nấu hoa keo canh gà dùng chính là đại lẩu niêu. Canh hầm một toàn bộ gà đen. Nguyễn Đường tiếp nhận Chu A Di truyền đạt giữ ấm canh thùng. Thịnh tràn đầy một thùng sau. Trong nồi còn dư lại nửa nồi nước. Nguyễn Đường đem giữ ấm nắp thùng hào. Lại đem túi hệ hào. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Chu A Di. Dò hỏi, Chu A Di, trong nhà còn có giữ ấm thùng sao? Ta tưởng lại trang một phần. Lấy tiểu một chút trang là được có. Ta cho ngươi tìm xem ở đâu, Chu A Di ở tủ bát tìm kiếm một lát. Tìm ra một con ấn Hello Kitty đồ án đáng yêu giữ ấm thùng. Chỉ có cái này, Đường Đường ngươi xem được không? Cái này tiểu giữ ấm thùng vẫn là năm trước Đường Mạn cố ý chọn. Vì phương tiện mỗi ngày hầm một chút đồ bổ hoặc chè. Làm Nguyễn Đường mang đi thượng tiết tự học buổi tối thời điểm uống. Nguyễn Đường nhìn này chỉ phấn nộn nộn giữ ấm thùng, trầm mặc một chút, thật sự vô pháp tưởng tượng Tống Thư Du ôm này chỉ giữ ấm thùng ăn canh bộ dáng. Nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác, liền lấy cái này đi. Nguyễn Đường tiếp nhận giữ ấm thùng, lại hướng trong thịnh chút canh gà, chờ đến nàng sắp sửa mang đi canh trang hào, Chu A Di cũng đã đem cơm trưa làm tốt bưng lên bàn. Đơn giản ăn qua một cơm trưa, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi liền thượng đã sớm chờ ở cửa xe. Thẳng đến bệnh viện, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đường Mạn khí sắc đã so ngày hôm qua mới vừa làm xong giải phẫu khi hảo không ít. Bởi vì giải phẫu trước 24 giờ cấm thực, thuật sau trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể ăn thức ăn lòng. Nghiêm khắc tính lên, nàng đã có 2 ngày không đứng đắn ăn qua đồ vật. Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi tiến phòng bệnh, Đường Mạn liền nghe tới rồi từ giữ ấm thùng vụt ra tới hương khí. Nàng cười cười, chiều Nguyễn Nãi Nãi nói, vừa nghe liền biết, khẳng định là mẹ nấu canh, như vậy hương kia A Mạn lúc này còn thật đã đoán sai. Nguyễn Nãi Nãi bán cái nút, vặn ra canh thùng, kinh hải, chạy nhanh cấp A Mạn thịnh một chén nếm thử Semonser. Ta nhớ rõ bác sĩ nói không thể ăn quá dầu mỡ. Cố ý đem gà du đều đi. Cái này canh một chút đều không nị. A Mạn mau nếm thử xem. Nguyễn Kinh Hải động tác nhanh nhẹn thịnh hảo một chén canh. Múc một muỗng nhỏ đặt ở bên miệng thổi thổi. Liền chuẩn bị động thủ uy thê tử uống. Bà cùng khuê nữ đều ở một bên nhìn. Đường Mạn nơi nào không biết xấu hổ làm hắn uy, cho ta đi, ta chính mình tới. Nàng duỗi tay tiếp nhận chén nhỏ, nhấp một ngụm, tiên hương tư vị tràn ngập miệng đầy, nàng nhịn không được tán thưởng nói, này canh thật tiên. Nàng nhìn về phía Nguyễn Nãi Nãi, đáy mắt mang theo vài phần đối trưởng bối làm nũng cùng ỉ lại. Ngài còn nói không phải ngài ngao, Chu A Di nhưng không này tay nghề đâu. Đây là Đường Đường ngao canh, ta cùng Tiểu Chu cũng liền ở bên cạnh đánh trợ thủ. Trực tiếp động thủ chuyện này, đều là Đường Đường chính mình hoàn thành. Nguyễn Nãi Nãi cười tủm tỉm mà nói. Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn tầm mắt động tác nhất trí mà dừng ở Nguyễn Đường trên người. Nguyễn Kinh Hải càng là chú ý tới, Nguyễn Đường trong tay còn xách theo cái tiểu giữ ấm túi. Nhìn dáng vẻ bên trong hẳn là cũng là canh thùng. Hộp cơm một loại đồ vật, hắn trà sát tay, chờ mong mà nhìn về phía nhà mình bảo bối khuê nữ. Đây là cho ta mang đi, Đường Đường lần đầu tiên nấu canh, ba nhưng đến hảo hảo nếm thử. Nguyễn Đường, nàng thật sự không mặt mũi mở miệng, nhưng thật ra một bên Nguyễn Nãi Nãi không có cố kỵ. Chỉ giường bệnh đầu giường kia chỉ đại canh thùng, cái kia chính là cho ngươi cùng A Mạn lưu. ước chừng trang nhà ta cái kia đại lầu nhiêu nửa lầu nhiêu đâu. Liền đừng nhớ thương Đường Đường trong tay, đợi chút Đường Đường đồng học muốn tới bệnh viện cho nàng tặng đồ. Đây là cho nàng đồng học mang, Nguyễn Kinh Hải tức khắc cảnh giác lên. Cái nào đồng học, ngạch nhìn đến nữ nhi mặt đỏ vài phần, Nguyễn Kinh Hải tức khắc ngộ, lại là Tống Thư Du kia tiểu tử thúi. Hết chương.